Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Minh Minh Tỷ Hưu Ấn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, ở vạn tự phù trong cái khe, không ngừng có quỷ hồn bò ra ngoài, đã có gần 10 con nhiều, nhan sắc không phải thanh gần lục, thấp nhất cũng là u hồn, oán linh cũng không ít. Một phần trong đó là Nhật Bản quỷ, cũng có một chút là bản địa quỷ hồn, bị âm ổ nồng nặc âm khí hấp dẫn, đi vào tu luyện, năm đó bị hòa thượng cùng nhau trấn áp, mới vừa rồi Diệp Thiếu Dương sát quỷ thủ đoạn bị chúng nó nhìn ở trong mắt. Chúng nó cũng không phải ngu ngốc, biết người này lợi hại, ai cũng không dám lên trước, từng cái nhìn nhau, chờ đối phương đi trước làm con cờ thí. Bị phong vài thập niên, thật vất vả đi ra, kết quả đụng tới một cái như vậy sát tinh, chúng quỷ hồn vừa căm tức, vừa đành chịu, người các người những thứ này bản địa quỷ, cư nhiên cùng Nhật Bản quỷ thông đồng làm bậy. Hán gian a, không đúng, quỷ gian, Diệp Thiếu Dương chỉ vào vài cái hoa hạ quỷ của trách. Quỷ môn thần tình rất khinh thường, nếu thành quỷ tuyển chọn ác tu, tự nhiên không có gì dân tộc khí tiết. Hơn nữa bọn họ đều là mấy trăm năm trước quỷ. Khi đó Nhật Bản còn không có xâm hoa. Tự nhiên chưa nói tới cái gì dân tộc cừu hận. Đến đây đi, cùng tiến lên. Diệp Thiếu Dương hướng hắn môn phất phất kiếm gỗ đào. Kết quả bầy quỷ càng thêm lui về phía sau lui. Không dám lên trước, ngược lại đồng thời chiều cái khe nhìn lại. Tràn ngập chờ mong, ngoạn tào, nguyên lai quỷ cũng là bắt nạt kẻ yếu. Mã cảm khái lắc đầu. Lúc này, một người vóc dáng dị thường to lớn quỷ, từ trong khe bò ra ngoài. Thanh diện răng nanh, dáng dấp thật là đáng sợ. Cầm trong tay một chuỗi hắc quang lòe lòe xiềng xích, cả vật thể màu đỏ. Đại biểu nó đạt được lệ quỷ đẳng cấp, nếu như là bình thường ác tu. Có ít nhất 500 năm tu vi, từng trải lưỡng lần thiên kiếp, mới có cái này thân tu là, rốt cục mang đến lợi hại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lo lắng phần dưới còn có tu vi mạnh hơn quỷ hồn. Nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ cái này lệ quỷ, còn có hơn 10 oán linh cùng u hồn, cảm giác không sai biệt lắm, thu hồi kiếm gỗ đào. Hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm, cho mời Triệu Thiên Quân, hạ phàm Chu Tà Linh, hộ đệ tử Bách Tà Bất Xâm, cấp cấp như luật lệnh, dùng móng tay cắt ngón giữa phải, hướng ấn đường thượng một, quanh thân nhất thời kim quang thiểm thước, uyển như tiên nhân, Diệp Thiếu Dương đi nhanh hướng kẽ hở vị trí, trực tiếp lấy tay đao tước đoạn một cái nỗ lực đi lên chui oán linh đầu. Tay trái lấy ra chu sa bút, ở cái khe hai bên trên mặt đất bắt đầu viết hỗn độn thái cực ấn. Gắng đạt tới bù vào chỗ này cái khe, chu vi đại quỷ hồn đột nhiên ý thức được cái gì. Ở lệ quỷ ý sự hướng dẫn, điên cuồng đánh về phía Diệp Thiếu Dương, mới vừa đụng tới thân thể hắn, liền bị kim quang đẩy ra, đánh bay ra thật xa, ngay cả lệ quỷ tự mình ra trận. Lấy xiềng xích vung đánh, cũng chỉ là khiến Diệp Thiếu Dương thoáng cảm thấy một tia áp lực. Đám này ngốc so với Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt. Đạo gia kim thân thần chú, lấy hắn thiên sư đẳng cấp, một ngày mở ra, đó là hầu như sự tồn tại vô địch, ngay cả là nghìn năm quỷ thủ cũng không làm gì được. Bất quá đạo này chú văn tiêu hao pháp lực vĩ đại, chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ. Vì vậy Diệp Thiếu Dương dành thời gian viết phù ấn. Ở quanh thân kim quang ám nhạt xuống phía dưới, gần sắp biến mất trước khi Diệp Thiếu Dương hoàn thành hỗn độn thái cực ấn viết. Cắt đầu lưỡi, phun một búng máu ở phía trên. Sở có chữ viết lập tức biến thành màu đồng cổ. Một vệt thần quang xẹt qua. Cái khe chậm rãi xác nhập. Tan biến không còn dấu tích, Diệp Thiếu Dương thở phào, quay đầu lại, hướng về phía hình như gấu Bắc Cực một dạng lệ quỷ. Vẫy tay, đến đây đi đại gia hỏa, cùng đi, nên siêu độ các ngươi thời điểm. Tay phải vỗ, một phương ngọc ấn xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngọc ấn thượng bộ là một cái tỷ hưu giống, bên ngoài trạng dữ tợn, mã vừa thấy được liền kêu, tỷ hưu ấn. Cùng ngày, Diệp Thiếu Dương ở trong cổ mộ dùng nó trấn áp quá đồng tử, vô cùng nghiêu bức, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Diệp Thiếu Dương tay nâng tỷ hưu ấn, nâng lên phía trên, trong miệng thì thầm, minh minh tỷ hưu ấn, một trấn thiên ôn lộ, hai trấn địa ôn môn, ba trấn người có đường, tứ trấn quỷ không cửa, thiên la địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Tỷ hưu ấn bay tới không trung, hình thành một bức vô cùng ngang ngược mông lung ảo giác. Một ngọn núi, một đầu tỷ hưu thần thú đứng thẳng núi, một tiếng giống to, dao động thiên động địa, chậm rãi đè xuống, bao quát lệ quỷ ở bên trong, sở có quỷ hồn vẻ sợ hãi biến sắc, quái khiếu hướng bốn phía bỏ chạy, mưu toan ở tỷ hưu ấn hạ xuống trước khi chạy đi. Diệp Thiếu Dương sớm hoa 20 phút bố trí liên can pháp khí có tác dụng, quấn ở trên mặt kiếng hồng tuyến đột nhiên rung rung, phát sinh một đạo hồng quang, trải qua thủy tinh kính không ngừng lẫn nhau chiết xả, dĩ nhiên sinh thành vô số đạo hồng quang, quấn quanh ở tám hướng thủy tinh kính bầu trời, đan vào thành hiện to lớn võng, quỷ hồn đụng ở phía trên, trực tiếp đạn trở lại, ngay cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ, không có có một con quỷ hồn có thể đột phá lưới ràng buộc. Mã cùng Tạ Vũ Tinh dán tại trên mặt kiếng, đứng thẳng tắp, xem lên trước mặt quanh đi quẩn lại quỷ hồn, sợ thở mạnh cũng không dám. Cũng may những thứ này quỷ hồn chỉ muốn chạy trối chết, căn bản không có công phu đi quản bọn hắn. Liên can quỷ hồn tựa như nổi điên chiều hồng võng đánh tới. Lệ quỷ cũng thi triển cường đại âm lực, ngay cả đụng ba lần, đụng gãy ba cái hồng tuyến, mới vừa đem đầu lộ ra đi. Tỷ hưu ấn hạ xuống, trực tiếp đem sở có quỷ hồn trấn áp ở bên dưới mặt, cùng mặt đất giáp nhau, oanh một tiếng vang, mặt đất rung động, tỷ hưu ấn lại khôi phục chỉ một quả đấm đại, đếm không hết tinh phách, từ tỷ hưu ấn xuống bay ra, hướng về bốn phía tán đi. Diệp Thiếu Dương thu hồi tỷ hưu ấn, hít thật sâu một cái, đẩy ra một mặt thủy tinh kính, đi ra bên ngoài hấp khí. Hoa, wow, thật nhiều đom đòm a, thật xinh đẹp. Tả Vũ Tinh thấy sở có quỷ hồn đều bị giải quyết, lá gan cũng lớn đứng lên, nhìn khắp bầu trời khắp nơi tinh phách, vươn trắng nõn thủ đi. Tinh phách cảm thụ được dương khí, bản có thể tránh thoát. Tả Vũ Tinh đột nhiên nảy mầm nữ sinh ôm ấp tình cảm, cảm thấy rất chơi thật khá, nhúng tay không ngừng. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cái dạng này, nhịn không được lắc đầu, thực sự là không có tim không có phổi, ngươi quên trước khi làm sao ói đúng không? Tả Vũ Tinh trong đầu lập tức hiện lên bức kia chán ghét chàng diện, trong dạ dày lại là co quắp một trận, dậm chân một cái, hướng về phía Diệp Thiếu Dương hung ba ba nói, ngươi hoa trừu có phải hay không? Ta thật vất vả quên mất. Còn nói, mã cúi đầu thấy thủy ngân hình thành vạn chữ, hiếu kỳ hỏi, Diệp Tử, đây chính là phong ấn, kim cương phục ma ấn, mở ra thời điểm, không tâm lộng một cái khe, đã bù vào. Diệp Thiếu Dương nhìn một địa chính ở từ từ biến mất quỷ ảnh, tính một chút, chí ít hơn 1000 năm âm đức tới tay, trọng yếu hơn chính là sát không ít lệ quỷ, vì tương lai liếc đãng âm ổ tẩy rửa một ít cản trở. Đương nhiên hắn cũng biết, mấy cái này quỷ ở âm ổ trong chỉ là nhân vật, khó đối phó hơn còn ở phía dưới, bao quát học sinh kia nữ quỷ cùng quỷ hoa. Diệp Thiếu Dương thu hồi tỷ hưu ấn, đẩy ra một mặt gương đồng, đi ra ngoài, Lưu Minh lập tức đụng lên đến, trợn đại con mắt, gương mặt khẩn trương, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta nghe thấy quỷ khóc sói tru. Trường học các ngươi, có hay không về nhà này lầu hồ sơ? Diệp Thiếu Dương lười trả lời, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Có một, bất quá đều là xây trường sau. Lại sớm hồ sơ, đều ở đây thành phố đương án cục. Ta đi xem đi đi. Tạ Vũ Tinh đi tới. Thân phận của ta, theo chân bọn họ hảo giao vượt. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cường điệu tìm một cái năm đó cái kia lão hòa thượng lai lịch. Cùng hắn phong ấn túc xá lâu thời gian. Còn có cái kia nữ học sinh, nàng sinh tiền khẳng định cùng ký túc xá có quan hệ gì, mới có thể tra được tư liệu. Ngươi còn nhớ rõ của nàng tướng mạo chứ? Tạ Vũ Tinh run run, cười khổ nói, ấn tượng quá sâu, muốn quên cũng không thể quên được. Nàng đối với ngươi đẹp. Diệp Thiếu Dương cười cười, lời này tỷ tỷ thích nghe. Tạ Vũ Tinh ném cái mị nhãn qua đây. Diệp Tử, ngươi không phải tìm được phong ấn sao? Vì sao không vào đi giết bọn nó cái không chừa mảnh giáp? Mã hỏi, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Ta muốn là hiện tại đi vào, chỉ có thể bị chúng nó sát cái không chừa mảnh giáp. 49, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.